Chương 46, chặt đứt đại hải. Xin lỗi, các hạ. Hiện tại ta cũng không muốn tiếp nhận nhiệm bất luận là nằm ở phái nữ trực giác, hay là bởi vì đối với mù cụ rổ kiên kỵ. Y cả rủ gạ liền mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ nhiệm vụ là không có gì cả nghe, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Lúc này Y cả rủ gạ con muốn mau ly khai nơi đây. Bởi vì người trước mặt này cho nàng cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ á, nhưng mà Y cả rủ gạ lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị mù cụ rổ cắt đứt nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiệm vụ chính là gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh, thế nào nghe được Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ lời nói Y Cạ Rủ Gạ cũng là ngây ngẩn cả người. Tĩnh Linh Chi Đỉnh nàng lại có thể là không biết. Toàn bộ Y Gạ trên đại lục thần bí nhất nghiệp đoàn có người nói cho đến nay, còn không có người thấy bất kỳ một cái nào Tĩnh Linh Chi Đỉnh bất kỳ thành viên nào người trước mắt này lại là Tĩnh Linh Chi Đỉnh thành viên trách không được cường hãn đơn giản là khiến người phát ra xin lỗi các hạ. Ta biết mình thực lực cũng không có đạt được có thể gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh cấp bậc. Cho nên chỉ có thể cảm ơn các hạ hảo ý Y Cạ Rủ Gạ mở miệng nói. Mọi người đều biết gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có Thánh Thập Đại Ma Đạo 16 sư thực lực cấp bậc. Y Cạ Rủ Gạ tuy là tự nhận là thực lực rất mạnh. Thế nhưng tự mình biết mình nàng vẫn phải có, chính mình khoảng cách Thánh Thập Ma Đạo sĩ còn kém rất xa đồng thời. Cũng có muốn cự tuyệt rơi mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ ý tứ. Dù sao Y Cạ Rủ Gạ có thể cũng không phải tin tưởng người trước mắt này vì sao phải mời mình gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Thân là Hắc Ám Công Hội một thành viên của nàng phòng giới chi tâm nhưng là không thiếu hụt mù cụ rồ lại một bộ hoàn toàn không có nghe được ý tứ. Cười cười, mở miệng nói ra, đây hoàn toàn không là vấn đề ta là Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng. Ta nói ngươi có thể gia nhập vào. Cái kia liền có thể. Bởi vì toàn bộ Tĩnh Linh Chi Đỉnh ta quyết định. Thánh thập thực lực cấp bậc có thể gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh điều kiện này, chẳng qua là mù cụ rồ thuận miệng nói ra một cái tấm mộc mà thôi. Dù sao ở Tĩnh Linh Chi trong đỉnh vô luận là hẽn đi vẫn là chất lệ, hay hoặc là cũng đã coi như là Tĩnh Linh Chi Đỉnh Lucy, có thể cũng không có đạt được Thánh thập đại ma đạo cấp bậc. Còn nữa nói coi như là thật có Thánh thập đại ma đạo sĩ muốn gia nhập Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Mù cụ rồ cũng kiên quyết sẽ không đồng ý đùa gì thế chẳng lẽ ngươi cho rằng Tĩnh Linh Chi Đỉnh thực sự vẹn vẹn chỉ là một ma pháp công hội đơn giản như vậy sao Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng Y Cạ Rủ Gạ cũng là trường lớn mắt nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nàng không ngờ tới, chính mình không nhưng thấy đến rồi ma pháp giới vô cùng thần bí nghiệp đoàn Tĩnh Linh Chi Đỉnh càng là gặp được Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng. Đồng thời Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng lại còn tự mình mời mình gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đỉnh cái này đây là thật sao Y Cạ Rủ Gạ lại là có chút dao động, như không phải tình bất đắc dĩ nàng cũng không muốn gia nhập vào Hắc Ám nghiệp đoàn A dù sao Hắc Ám công hội thân phận nhưng là chịu đến toàn bộ ma pháp giới phỉ nhổ A mù cụ rồ tự nhiên cũng là nhìn thấu Y Cạ Rủ Gạ lúc này trong lòng dao động. Lại là chuẩn bị trở lại cộng thêm một cây đuốc nếu ta hướng ngươi nói đây là nhiệm vụ như vậy dĩ nhiên là sẽ có tiền thù lao. Không bằng tới trước nhìn một chút ta sở cho ra tiền thù lao, sau đó mới quyết định. Có thể chứ dứt lời mù cụ rổ giơ tay lên, năm cái mở dẫn sức đẩy chợt một nhiếp, ỉ cả rủ gạ trong tay hồng sắc thái đao liền xuất hiện mù cụ rổ trong tay. Trở tay nắm chặt mù cụ rổ cân nhắc. Tốt một cây đao. Mù cụ rổ gật đầu khen một câu. Ngươi muốn làm gì nhanh lên một chút bả đao đối với một cái kiếm khách mà nói trong tay trường đao nhưng là dường như chính mình sinh mạng á ỉ cả rủ gạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ đem trong tay nàng thái đao cướp đi trước tiên, liền vội vàng hướng mù cụ rổ tiến hành thỉnh cầu. Bất quá chỉ mới nói nửa câu ỉ cả rủ gạ cũng không nói gì nữa, bởi vì phát sinh trước mắt để cho nàng một màn trọn đời khó quên đại hải cư nhiên bị trực tiếp chặt đứt bị trước mắt cái này tự xưng là Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng nam tử cho dùng chính mình thái đao thuận tay một kích liền chặt đứt giống như là một tấm vô hình lá chắn đặt ở trong biển rộng. Rộng mấy chục thước, có thể thấy đáy biển cự đại khe danh trên mặt biển liên miên cân nhắc 10 km thậm chí ngay cả bên bờ biển một tòa mấy trăm trượng cao vách đá đều hoàn toàn chặt đứt cái này. Điều này sao có thể Y Cạ Rủ Gạ hai mắt mất đi tiêu cự vô ý thức lẩm bẩm nói. Thân là một cái hợp cách kiếm khách tuy là nàng chém không ra kinh khủng như vậy chẳng kích, thế nhưng nàng có thể vô cùng xác định một việc. Đó chính là mới vừa chạm kích vị này Tĩnh Linh Chi Đỉnh hội trưởng. không có sử dụng bất kỳ ma lực, không có sử dụng bất kỳ ma lực cư nhiên là có thể vung ra kinh khủng như vậy kinh người chạm kích. Cái này là như thế nào kiếm thuật, hắn lại là làm sao làm được, còn là người sao? Bất quá lập tức ỉ cả rủ gạ liền phản ứng lại, thân tinh vội vàng mở miệng do hỏi, các hạ ngài là làm sao làm được? Đối với một gã kiếm khách mà nói, không có so với học được mạnh hơn chạm kích càng có sức dụ dỗ. Chuyện muốn học không, ta có thể giao ngươi a? Ỉ cả rủ gạ thần sắc trên mặt mới vừa một ưa thích mù cụ rộ liền tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá mới vừa ta đã nói cực kỳ 370 rõ ràng, muốn học lời nói nhất định phải trước gia nhập vào tính linh chi đỉnh. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ một cái sau đó sẽ trả lời ta a? Ỉ cả rủ gạ thần sắc trên mặt có chút củ kết, do dự một chút cũng là mở miệng nói ra, nhưng là nếu như ta gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh, khô lâu sẽ tổ ám sát nhân tuyệt đối sẽ không nói vừa xong phân nửa. Ỉ cả rủ gạ liền dừng lại, bởi vì nàng muốn gia nhập nhưng là tĩnh linh chi đỉnh a. Đối với hắc ám công hội người mà nói, tĩnh linh chi đỉnh nhất định chính là một cái cấm kỵ từ ngữ. Năm đó ở tĩnh linh chi đỉnh vừa mới xuất hiện thời điểm, đối với hắc ám nghiệp đoàn mà nói nhất định chính là cùng tử thần cùng nổi danh tồn tại, mặc dù là hiện tại vẫn như cũ bảo tồn rất sâu bóng ma chánh cũng đều duy trì không kịp đâu, làm sao có thể còn có thể đụng lên đi treo chọc gà. Ta đồng ý gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh. Ỉ cả rủ gạ cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn đồng ý, không đơn thuần là bởi vì mù cụ rổ kinh khủng kia kiếm thuật hấp dẫn. Kiếm khách cao ngạo, không để cho nàng có thể lại dễ dàng tha thứ chính mình dung thân với hắc ám nghiệp đoàn. Nghe được ỉ cả rủ gạ đồng ý, Mị tạ dạ xì mù cụ rồ trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Lần nữa nhận thức một chút ta go ý mị tạ dạ xì mù cụ rồ. Tĩnh linh chi đỉnh hội trưởng. Hoan nên ngươi gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh, trở thành tĩnh linh chi đỉnh tên thứ 6 thành viên. Mù cụ rồ mở miệng nói.